Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1096, chương 1095. Góc truyện audio.com. Chấm, Ôn Ngôn gật gật đầu. Cũng đúng, tôi cũng không đồng ý là anh tiêu hao quá nhiều tình lực vào một nhà hàng. Kinh doanh chính mới là chính đạo. Nhà hàng này so với gia nghiệp nhà anh đều chưa được xếp hạng. Yên tâm, nếu anh không ở đây, tôi cũng sẽ thường xuyên đến ăn. Món ăn ở đây của anh quá hợp khẩu vị của tôi rồi. Quý Á Nam đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thật sao? Cô thật sự sau này sẽ thường xuyên đến sao? Ôn Ngôn đối diện với con ngươi của anh. Trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ quái. Làm cho cô khó giải thích có chút hoảng sợ bất an. Theo bản năng muốn tránh né tầm mắt của anh. Cô bát động thanh sắc nhìn về phía nơi khác. Sẽ à, Giao Giao và Thanh Ca cũng rất thích món ăn ở đây. Sau này nhất định sẽ thường xuyên cùng nhau tới đây. Đúng rồi, cô gái mà anh đã nói trước đây. Hai người có kết quả chưa? Khóe môi Quý Á Nam gợi lên một nụ cười khổ. Vẫn chưa, nhà hàng này, tôi chính là vì cô ấy. Tôi hy vọng. Sau này cô ấy có thể thường xuyên đến. Ôn Ngôn trong lòng hồi hộp một chút. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết. Những lời này của Quý Á Nam hình như đang nói với cô. Anh làm cho cô cảm giác được. Bất an, các món ăn đã được thử gần hết. Cô đứng dậy và nói. Tôi nên trở về rồi. Tôi đi trước tính tiền. Quý Á Nam cũng đứng dậy theo. Không sao. Hôm nay không tính tiền. Cảm ơn cô đã giúp tôi thử món ăn. Ôn Ngôn kiên trì trả tiền. Sau đó vội vàng rời khỏi nhà hàng. Bị gió đêm thổi, cô có chút ảo não. Mặc kệ nhìn thế nào, khả năng Quý Á Nam thích Khúc Thanh Ca tương đối lớn. Trước đó, Quý Á Nam tuy là biết cô, nhưng cô lại không biết Quý Á Nam. Sao lại không hiểu sao lại trở thành người bị Quý Á Nam chưa ở trong lòng nhiều năm như vậy chứ? Cái này quá hoang đang rồi. Nhưng mới rồi cô đích xác là có chút loạn thân. Là cô nghĩ nhiều chứ? Trở lại mục trạch, vừa bước vào cửa, cô liền cảm giác được một bầu không khí bất thường. Mục Đình Sâm đang ngồi trong phòng khách đọc tạp chí. Mà trên chiếc ghế nhỏ trước mặt anh, Tiểu Đoàn Tử quỳ xuống đoan chính. Cô giật mình một chút. Lại phạm chuyện gì? Tiểu Đoàn Tử bĩu môi. Nhịn không để nước mắt rơi xuống. Nhưng cũng không muốn để ý tới cô. Mí mắt Mục Đình Sâm cũng không nhắc lên một chút. Thản nhiên nói. Em không phải bảo anh quản giáo nó sao? Cứ như vậy dạy dỗ. Nếu em không hài lòng. Tới phiên em. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì lời lúc trước Mục Đình Sâm là nghe lọt được. Cô bước lên đặt túi sách xuống, ngồi xuống bên cạnh Mục Đình Sâm. Em chỉ hy vọng là quan điểm của chúng ta có thể phù hợp với cuộc sống và giáo dục con cái. Em không quan tâm anh được giáo dục như thế nào trước đây. Con trai em không muốn nó vô pháp vô thiên. Thấy hai người bọn họ cùng chung chí hướng, Tiểu Đoàn Tử rốt cục cũng không sụp đổ khóc lên. Các ngươi đều khi dễ con. Con không xêu là tiểu mập mạp kia khi dễ Phàm Phàm trước. Mẹ không nói với con phải chăm sóc tốt cho em trai mình sao? Người khác cướp đồ của nó còn đẩy nó. Con chẳng lẽ không giúp một tay sao? Là tiểu mập mạp kia muốn ăn đòn. Ôn Ngôn có chút đau đầu. Con trước tiên đừng khóc. Mẹ cùng con suy ngẫm thật tốt. Tiểu mập mạp cướp đồ chơi Phàm Phàm. Còn đẩy Phàm Phàm đi. Con bảo vệ em trai là không sai. Nhưng cũng không thể đi lên liền đánh vào mặt người ta chứ. Vạn nhất sẽ làm tổn thương đến các bộ phận quan trọng của mắt. Chúng ta phải lễ nghi hậu binh. Đạo lý nói không được lại đi nói cho giáo viên biết. Ở trường giáo viên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, mẹ cũng không phải để cho con chịu khi dễ phải nhịn không hoàn thù. Người khác trước đánh không có bảo con nhìn. Lúc nên cứng rắn phải cứng rắn. Phải biết nặng nhẹ. Càng nói Tiểu Đoàn Tử càng cảm thấy ủy khuất. khóc đến mức sắp quỳ không vững. Ôn Ngôn nhìn không đành lòng, ôm lấy hắn. Được rồi, không khóc. Nam tử Hán đại trượng phu khóc nhè mắc cỡ chết được. Con đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi học. Cách chương.